rồi miệng méo, rồi là môi dày, rồi răng như hạt bắp, răng thưa, miệng hôi. Quý vị còn người nào nặng hơn chút nữa, mở miệng ra nói được, nói cà lâm, nói ngọng. Quý vị, nó có cái quả báo trơn á, là có bốn cách nói và đi đến quả báo khác nhau đó. Nói dối, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu đó. Bốn cái cách nói đó, ai mà vướng vào bị quả báo tự trong kiếp sau hết. Nên mình muốn kiếp sau mà mình sanh ra mà cho đẹp, lạnh lùng, gọi là lạnh lùng mưa rơi lá hẹ luôn á quý vị. Làm ta niệm Phật, trì chú, tụng kinh, ba cái đó quý vị, kiếp sau sanh ra tướng mình đẹp, miệng đẹp, thơm tho. Nào quý vị, mà đặc biệt có cái giọng mình trong á, như là nữ hoàng cải lương lệ thủy vậy đó. Đâu có gì niệm Phật đó. Người niệm Phật mà người niệm Phật ít có sanh ra lắm. Hỏi sao? Giảng sanh Tây Phương chơi này. Còn mấy người nào niệm Phật mà vừa nuôi xỉu chủ rồi mới còn ở đây. Đánh số đề bao lô, đánh bài rồi thì còn ở đây. Vừa niệm Phật mà vừa chơi tà tà, niệm tèn tèn vậy đó, rồi là còn ở ta bà. Đâu có gì mà quả báo của những người đã từng niệm Phật sanh ra đẹp lắm. Người nào bởi vì mình thấy nhìn miệng ta có duyên lúng hai đồng tiền cạch sâu cả thước á. Nhìn vô một cái có gì biết kiếp trước có niệm Phật đó. Nên miệng đẹp vậy lắm. Còn mà miệng mình đó quý vị mà thấy mà xấu, gọi là xấu quắc, xấu đau luôn đó, là kiếp trước toàn là chữ thề không á. Quý vị nên miệng mình xấu đau, quả báo hết đó quý vị. Nên ngồi rảnh rảnh niệm Phật, thay câu chữ thề bằng câu niệm Phật, thay câu ngồi lê mách lẻo bằng câu tụng kinh, thay cái nhiều chuyện á là bằng câu trì chú. Nên quý vị thủ trước ba bài thôi, câu niệm Phật, câu chú với câu kinh thôi được rồi. Quý vị kinh không thuộc cần kinh gì, kinh Bát Nhã, chú Đại Bi, chú Chuẩn Đề thuộc chú một, quý vị câu niệm Phật. Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Quan Thâm Bồ Tát gì cũng được. Quý vị năm mai mốt muốn mở miệng ra chửi con dừa, chửi ra tính đâu là tổ cha mày hay gì, mới vừa mở miệng ra A Di Đà Phật rồi quý vị quả báo ngon lành liền. Nên người nào chết trước khi mà chết niệm Phật có gì, có một con sáo thôi, ông đó nuôi trong nhà đó, ông mới dạy niệm Phật. Xong mấy người dạy sáo, dạy chữ lộn, dạy chữ thề không. Bữa hổm là đi tới nhà của cái chú đó, sao tổ cha mày, tổ cha mày, tổ cha mày, dạy kỳ vậy. Nó đừng dạy nó vậy, nó lận thú rồi, nó không biết rồi. Quý vị dạy nó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dạy nó nhiêu đó thôi quý vị. Hoặc mô Phật, mô Phật, mô Phật, dạy nó vậy đi. Con này chết đi quý vị, miệng nở ra hoa sen liền đó. Nên có chú đó nuôi con sáo mà ông niệm Phật đi kinh hành vòng vòng không có dạy, ông đâu nó bắt trước. Ông Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đầu nó niệm theo, quý vị niệm theo rồi tự nhiên nó trúng gió sao nó chết. Chết ngậm chùm xuống đó quý vị, qua bữa sau thấy nguyên cây sen mọc lên chân cho đó luôn. Ông đào lên thấy trong cái lưỡi nó hả họng ra cây sen mọc lên từ đó quý vị, quá xanh đó. Sen quá xanh quý vị thấy không? Còn sáo mà niệm Phật còn mở miệng ra còn là sen không nữa, còn bình niệm Phật làm lên đài sen thấy chắc rồi. Quý vị gọi là củ phẩm liên hoa di phụ mẫu. Chính phẩm đài sen là cha là mẹ của mình, vi phụ mẫu là chữ vi là chữ là đó quý vị, chữ vi nè, nó là chữ là đó. Phụ là cha, mẫu là mẹ, quý vị như vậy thì chính phẩm đài sen là cha mẹ của mình. Nếu mình niệm Phật quý vị, đó là công phu niệm Phật. Nên mình trở về mình nương tựa với Đức Phật ở bên ngoài, tức là Đức Phật làm gì chúng ta làm theo, Đức Phật là bậc mô phạm cho chúng ta làm theo đó. Không quý vị, ngài đã từng bỏ cung vàng điện ngọc ngài ra đi không quý vị, để tìm con đường cầu giải thoát. Mình không bỏ được ở bên ngoài thì mình cũng phải bỏ ở trong tâm của mình. Không quý vị, bây giờ mình còn chồng, còn con, còn vợ, còn con, còn nhà, còn cửa, bỏ không được. Tại cái mà mình sanh ra mình không thể nào bỏ được. Nên có nhiều người sai lầm điều này, hổng đại nhiều này sai nhiều lắm nghe không quý vị. Bỏ nhà đi tu, nhiều ghê luôn á. Có hai chồng chú đó cũng trẻ trẻ ba mấy tuổi à. Bà vợ quy y chùa Hoằng Pháp quý vị, có hai đứa con nhỏ xíu nè, bỏ không chăm sóc chăm nom chân bỏ ông chồng luôn. Đi tu tối ngày đi chùa này chùa kia, tu tập đứa con bệnh cũng không về luôn á quý vị. Tới tối bữa đó về cái ông chồng ông gom gói vô. Thầy gói ra ngủ salon giùm em đi, em đi ra cắt ái rồi anh ấy à. Ông chồng nổi sân quá trời, quý vị ông hỏi với thầy, vợ con tu vậy đúng không thầy? Hỏi tu vậy đúng không thầy? Quý vị, đúng. Nhưng mà chưa chúng. Đúng là tinh thần tu thì đúng, nhưng mà tinh thần nhập thế không có. Không quý vị, mình còn ở trong cõi ta bà này, mình còn ở nhà không phải ly gia cắt ái. Ly gia cắt ái đang nói về một người xuất gia. tu tập mới gọi là ly gia cắt ái. Ly là rời đó quý vị, rời bỏ gia đình. Cắt ái là cắt ở trong tâm mình, không còn nghiệp ái ân ở trong tâm của mình nữa, quý vị gọi là cắt ái. Nhưng mà mình không hiểu gì, mình cắt ở trên tướng không à, mình chưa có lời khỏi gia đình mà, phải không? Ta nói xuất gia, xuất giá cũng đồng ly, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Xuất gia thoát khỏi miền tục lỵ, xuất giá chốn trần luống sầu bi. Quý vị ở đây xuất giá nhiều lắm mà nghe, quý vị thấy không? Ở đây là xuất giá nhiều phải không? Xuất gia không có chứ xuất giá nhiều. Nên quý vị có thấy sầu bi chưa? Ông chồng ôm chai rượu sầu bi, chồng có vợ bé sầu bi, vợ đánh bài với đấy số đề thấy sầu bi rồi phải không? Không, quý vị còn chưa nói làm khổ nhau nữa nha, trong cuộc đời làm khổ nhau, chì chiết nhau từng câu từng chữ từng lời. Quý vị có hai mẹ con ở trên Sài Gòn. Ôi ơi, mẹ với con gái quý vị hai người như là mặt trời mặt trăng đó, người này chọt người kia, người chọt người nọ quá quý vị. Rồi nói năng nói chung kỳ lắm, nói là làm khổ người ta không á, cô đó là sắm chết mấy lần rồi quý vị. Bà mẹ làm khổ vậy đó, không biết làm sao nữa. Nó làm khổ nhau, không bao giờ nói một lời để cho nó im đẹp lòng người, cho người này nói xeo người kia, người kia nói cấn người nọ. Cái cô mẹ mới vô trong chùa là thầy, thầy không biết sao con quan gia trái chủ với con gái con, thầy con gặp nó cái con nổi máu lên, con trào máu con lên nè, không biết làm sao vậy. Không có gì, ai nhà đâu mình tìm được nguyên nhân đó quý vị. Cái bà mẹ thì là muốn ngọt nhưng mà đứa con gái thì không muốn vậy. Bà mẹ muốn ta khen mà đứa con gái thì không là muốn cho ta khen mẹ mình. Không quý vị, bữa đó hai mẹ con đi vô chùa. Cái bà mẹ mới nói thầy, thầy con gái con học giỏi lắm thầy, học hay lắm thầy, nó cũng đẹp nữa thầy, nó giống con hồi nhỏ, muốn khoe. Không quý vị, nhỏ con gái ngồi kế bên, học con học tới đại học rồi, má đó mới có lớp 2. Cái chuyện học lớp 2 này là cái chuyện u ẩn trong lòng của mình đó quý vị. Mấy chục năm đâu có dám nói ai đâu. Bây giờ con gái mình nó học được nước ngoài khoe chút xíu mà nó nói vậy đó quý vị. Nói trước mặt ta luôn là con học tới đại học, má con mới học lớp 2. Hồi nãy khoe là học giỏi giống con, tức khoe với mấy thầy con gái con học giỏi giống. Quất một câu một đó quý vị. Trời ơi, gọi là bữa đó là bà bãi quải luôn. Quất một câu một cứng họng cứng hàm luôn, không nói được không miếng nào. Không quý vị, thấy không? Do đó mà mẹ mình nói, mình nói gì về nhà nói lại là má đừng có nổ quá, banh nhà lòng chợ má ơi, phải không? Má học lớp 2, má nói nổ chi, má kiếm cái khác má nổ, là con đẹp giống má gì đi chứ đừng nói con thông minh giống má. Được thì chúng ta nói một lời im ái nhẹ nhàng, không có gì nghĩ tới người khác. Chúng ta không có tâm nghĩ tới người khác đó, chứ nếu chúng ta có tâm tới nghĩ tới người khác ta làm được hết đó, còn không có tâm nghĩ tới người khác ta làm không được, không có gì. Nên nó trở về nương tựa với Phật, là Đức Phật làm gì chúng ta làm theo vậy, gọi là nương tựa Đức Phật. Chứ không phải nương tựa Đức Phật là ngồi gần bàn thờ Phật. Nên có nhiều người á quý vị hiểu lầm nương tựa Đức Phật là về á quý vị, cái nào chúng ta thỉnh tượng Phật về, chúng ta ngồi ta dựa vô hình Phật thì chúng ta sẽ được tu hành thành Phật. Đó quý vị, không có đâu. Dựa vô hình Phật cũng không thể tu hành Phật được á quý vị, tại tu là đắc trên cái tâm mình, mà mình dựa vô hình Phật là dựa vào cái tướng quý vị, chết đi tướng còn tâm y nguyên à quý vị. Tâm mình dữ dằn, tâm mình độc ác còn y nguyên à. Nên có nhiều người sai lầm cái chỗ này, nên không đi đến cái chỗ mà dụng công tu tập tốt được là chỗ này. Công phu thì có mà không có sự dụng công. Dụng công có nghĩa là làm chỉnh sửa cái tâm của mình trong cái công phu tu tập tướng đó thì gọi là dụng công đấy. Bây giờ ví dụ như chúng ta ăn chay, chúng ta công phu ăn chay nhưng mà chúng ta không được cái tâm chay. Tâm chay là tâm bất sát, tâm tha thứ khoan dung độ lượng với người khác, là tâm ta chay, là tâm của bậc Bồ Tát á. Nên nó không sát sanh tánh thiện ta còn mà. Nên mình ăn chay ăn lạc là tha thứ khoan dung, tâm bất sát bất hại đối với chúng sanh. Nên khi ăn chay mình được cái tâm tha thứ khoan dung độ lượng, tâm bất sát chúng sanh từ bi thương yêu, thì cái đó gọi là tâm chay. Chết cái tướng này còn lại cái tâm đó đó quý vị, tâm đó là tâm sanh cảnh giới của Bồ Tát đấy. Nên qua những người mà ăn chay phát huy được tâm chay, người này sanh cảnh giới của Bồ Tát. Đó quý vị, không phải chuyện đơn giản đâu. Cái người mà tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác chỉ có Bồ Tát ta mới làm được. Đó quý vị, còn ở thế gian toàn là Bồ Tát không à. Thấy người ta là tạc vô liền, còn Bồ Tát đó quý vị là giác chúng sanh hữu tình, là tha thứ, là khoan dung độ lượng. Nên khi chúng ta ăn chay là mình phải có được cái tâm chay đó, rèn luyện cho mình được tâm chay đó. Thì nó gọi là người ta dụng công trong lúc ăn chay để chỉnh sửa lấy cái tâm mình bằng tất cả phương pháp thiền quán, thiền chỉ quán, thiền và chỉ quán kết hợp, quán chỉ hoặc chỉ quán kết hợp để phá vỡ tâm hại của mình, tức là tâm sát mạng của chúng sanh. Nên khi mà quy y Phật đó quý vị, là Đức Phật làm gì mình làm theo, gọi là Phật là bậc mô phạm đi trước đó quý vị, chúng ta đi theo kính lại Phật đó quý vị, kính lại Phật từ bi hỷ xả mà. Nên chúng ta lại mười phương chư Phật lên, nên thì chúng ta đi theo con đường của Đức Phật, kính lại Phật từ bi hỷ xả đó quý vị, ở tại thế gian này. Nên khi mà mình nương về với Đức Phật, Đức Phật làm gì mình làm theo, quý vị, noi theo chí của Đức Phật, gọi là nương tựa Phật ở bên ngoài. Và Đức Phật nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm và nói kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là có Phật tánh. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy mình có Phật tánh, mình trở về với Phật tánh của mình và mình đi theo con đường của Đức Phật đã từng đi, như vậy gọi là quy y Phật bên ngoài và bên trong, gọi là xử lý. Người nào quy y xử lý viên dung vậy thì người này đắc được chánh định, có nghĩa là đắc được tam muội. Đó gọi là tánh tướng Phật pháp cập tăng già, nhị đế dung thông tam muội ấn. Quy y bên ngoài không à, trong lòng mà mình không có trở về tâm Phật, tức là trong lòng mình không có dụng công tu tập để chỉnh sửa lại. Như vậy qua cái công phu đó để dụng công, tức dụng công là chỉnh sửa tâm phàm thành tâm thánh mình bên trong. Không có gì. Như vậy thì khi mà ông ta quy y Phật mà mình dụng công trở về sống với tâm Phật, làm ở ngoài mình lệ Phật, trong lòng của chúng ta sống tâm Phật là tâm của tĩnh lặng, là tự quy y Phật. Bên ngoài là quy y Phật. Nên khi mà chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, tự quy Phật, tự quy Pháp, tự quy Tăng, hai cái đó khác nhau. Quy y Phật là bên ngoài tâm của mình, tự quy là nội hàm, nội tâm của mình. Hai cái đó cộng lại một lúc, nếu ai thiếu một bên là không được, còn thiếu một bên gọi là biên kiến. Như vậy thì quy y Phật là ta theo Đức Phật ở bên ngoài, tự quy Phật là trở về với tâm Phật bên trong. Hai cái đó lợi với nhau, quý vị, gọi là cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Quý vị có nghe câu đó không? Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Cảm ứng đạo giao, cảm ứng đạo giao, đạo ngang nhau thì phải tần số giao đạo ngang nhau. Do đó Đức Phật tâm Phật mình trở về tâm Phật, hai bên giao nhau. Nên có nhiều người cầu nguyện mà không có linh ứng là tại sao? Không có cảm ứng đạo giao. Có cảm mà không có ứng, tại vì không có giao với nhau, không có đạo giao. Đức Phật A Di Đà giơ tay xuống cứu chúng sanh lo bơi không, không giơ tay lên lấy gì bắt được. À, có gì thấy không? Dòng đời, dòng đạo mà chúng ta không quay về, ví dụ như chúng ta xuôi theo cái dòng đời đi rồi, chúng ta phải quay về cái dòng đạo, thì lúc đó Đức Phật giơ tay xuống mới bắt được cái tay của mình. Còn nếu mà bằng không thì làm sao bắt được cái tay của mình? Không, cái gì? Do đó nẻo đời nẻo đạo xuôi dòng, nghe không quý vị? Nếu xuôi thì mình dễ lắm, mà một bên ngược một bên xuôi, dòng đời thì xuôi, dòng đạo thì ngược á quý vị. Do đó mà người ta xuôi, người ta đi là ăn đám kỵ, đám cưới bữa nay mùng hai đám nhiều lắm á quý vị. Hồi nãy gặp hai đám cưới và một đám ma. Như vậy thì là ta đi ăn đám nhiều lắm á, ta đi xuôi dòng đời, ta đi ăn đám, mình ngược dòng đời, mình đi vô chùa, ta xuôi dòng đời, ta mặc sườn xám, mình vô chùa, mình mặc áo màu lam, thấy không? Ta xuôi dòng đời, ta đi hát karaoke, chửi lộn, mình ngược dòng đời, mình niệm Phật, chịu tụng kinh, trì chú, thấy không? Ta xuôi dòng đời, ta ăn thịt chó, thịt trâu, thịt bò, hột vịt lộn, mình xuôi ngược dòng đời, mình ăn tàu hủ chấm nước tương, thấy không? Thấy ngược chưa? Nếu mà xuôi dòng đời, ta chửi mình chửi lại, còn ngược dòng đời, ta chửi mình nhịn, phải không? Nếu ai làm ngược lại điều đó vì là chúng ta đang quy y Phật đấy. Còn nếu mình không làm được như vậy thì chúng ta nói quy y Phật chứ ta chưa bao giờ quy y Phật cả. Không có gì, cái miệng thôi chứ không bao giờ quy y Phật cả. Thực chất nó không có, mà thực chất không có thì làm sao mà chúng ta có thể đắc đạo được. Nên người quy y Phật là bên ngoài nương tựa Đức Phật, là bậc mô phạm chúng ta đi theo, bên trong trở về tâm Phật của mình, sống an vui tĩnh lặng đầy từ bi tha thứ khoan dung độ lượng. Đó gọi là tứ vô lượng tâm, là từ là bi là hỷ xả, từ là hiền, bi là thương xót của khổ chúng sanh, hỷ là quan hỷ. Quý vị, tức là cái gì chúng ta cũng không có chấp trước, không có nặng nề với chúng ta. Xả tức là bỏ luôn, tha luôn, chữ xả có nghĩa là chữ tha đó, tha thứ đó quý vị. Tha mạng gọi là phóng sanh đó, phóng sanh ta gọi là thả cho nó đi đó. Ví dụ như mình gài bẫy dính con cò, mở ra mình thả nó đi, chữ thả có nghĩa là chữ tha. Có gì? Như vậy thì mình tha ai là mình phóng sanh đó. Tha cá phóng sanh cá, tha con chim phóng sanh con chim, tha con người phóng sanh con người. Phóng sanh người phước nhiều hơn cá chim. giết người tội nặng hơn, phóng sanh phước nhiều hơn. Do đó mà ai làm tội với mình không quý vị, mình phóng sanh bữa đi, thả nó luôn, gọi là tha đó, là thả luôn. Nên dâu mình không quý vị bắt giặc từng cái một cái, bữa nay nghe được là về giận út giận ức má, thả luôn á con. Hỏi thả là sao, má là tha cho con á con, phải không? Từ đây tới về sau á là má không bắt chẹt con nữa đâu, làm gì làm má, mô Phật rồi xong. Không có gì, con muốn làm gì làm, thanh tịnh trang nghiêm á quý vị, luôn luôn lúc nào cũng trên á tay mình sâu chuỗi và mình niệm Phật có cái gì, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chửi mắng chê bình thường quý vị, lo tu rồi không có lo chấp với chúng sanh, chuyến này quy y Phật là theo Phật rồi, vậy chữ quy Phật có nghĩa là theo Phật đó quý vị. Như vậy quy y Phật, theo Phật rồi, theo Phật rồi không có giận hờn, theo Phật rồi hết sân si, rồi theo Phật rồi hết tham, rồi theo Phật rồi hết ghen, rồi anh ấy có bỏ nhà đi 8 tháng muội chuyến này cũng nghỉ ghen rồi, mô Phật. Thấy không, đó là tu đó, gọi là quy y Phật bên ngoài và bên trong. Bên ngoài là quy y Phật, bên trong tự quy y Phật. Quy y pháp có nghĩa là gì? Quy y pháp tức là theo pháp mà hành, gọi là quy y pháp. Pháp là gì? Pháp là kinh điển của nhà Phật quý vị, gọi là pháp. Vì kinh điển của nhà Phật thì được gọi là pháp. Vì kinh điển là gì? Không có gì, tức là các cái bài kinh mà Đức Phật để lại cõi ta bà này, chúng ta nương theo bài kinh đó mà tu tập á, gọi là quy y pháp. Chứ không phải quy y pháp á là quy y pháp. Kinh dạy sao mình làm vậy, gọi là quy y pháp á. Đức Phật dạy đã từng dạy gì? Ví dụ như Đức Phật đã từng dạy trong kinh Pháp Hoa, dạy kinh A Di Đà, dạy kinh á là niệm Phật Ba La Mật. Đức Phật đã từng á là dạy kinh á cho Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Hạnh đi chẳng hạn. Như vậy thì trong á Phổ Hiền Bồ Tát, trong Lục Độ Bồ Tát thì Đức Phật á dạy trong đó có 16 điều dành cho vị Bồ Tát ở tại thế gian này. Phổ Hiền 10 điều, Lục Độ Ba La Mật 6 điều. Nếu ta thực hiện như vậy người ta gọi là quy y pháp, làm theo những điều Đức Phật đã ra đề vậy, làm theo cái gì? 6 điều là gì? Là lục độ. Thì trong đó Phổ Hiền Bồ Tát các quý vị đã cởi voi 6 ngà đã làm được chuyện đó. Như vậy thì bà Hoàng hậu Ma Gia trong một đêm á quý vị, bà nằm mơ thấy 4 vị thiên thần từ cõi trời đi xuống trời tứ đại thiên dương, ghim 4 cái chân giường của bà, đưa bà lên đỉnh núi Hy Mã Lập Sơn. Ở trên đỉnh núi thời tiết trong ngần, và trên trời có vị qua trời mạng Đà La rơi, qua mạng Thù Sa rơi, có vị đầy ắp cả hư không. Trong đó có một con voi trắng 6 ngà là bạch tượng có vị từ trên cõi trời đi xuống bay vào hông mặt của bà. Do đó bà ngủ giật mình thức dậy, bà mới nói với vua Tịnh Phạn là thiếp mẫn hôm ngủ thấy voi 6 ngà chui vào hông mặt của thiếp, biết điềm lành dữ ra sao. Thì lúc đó vua Tịnh Phạn mới kêu những vị bốc sư. Bốc sư là ông thầy bói á quý vị. Bốc là bói, sư là ông thầy, bốc sư là thầy bói, nhưng mà kêu mà tiếng Hán cho nó sang sang chứ kêu thầy bói. Như vậy kêu các vị bốc sư giải điềm chim bao. Không có gì, giải điềm chim bao coi làm sao. Không có gì, có nói chim bao mới nhớ hôm qua cô Phật tử, thầy giải điềm chim bao giùm thầy, có giùm con thầy, hôm con nằm bao. Hỏi nằm bao thấy gì? Là nằm bao á con thấy á là con á là có một túi vàng, đi vô chùa thì nó phát hào quang nó thành vàng, con đi ra ngoài cái nó thành đất, cái đi con vô chùa nó thành vàng, đi ra ngoài thành đất, không biết điềm lành dữ thế nào thầy. Là có gì đâu, vô chùa là vàng phải không, thì đi vô chùa giùm cái đi, đừng đi đánh bài nữa, quay vô chùa giùm cái đi phải không, ra ngoài ăn nhậu nó đừng ăn nhậu, nó vô chùa cúng dường cúng này đó đi đâu quý vị, phải không? Vậy vô chùa, vậy chùa là gì? Chùa là chỗ chờ Phật pháp tăng kêu đi quy y tu theo đi đó quý vị, thì được vàng được ngọc, còn không tu theo ra bùn ra đất mai mốt chết rã về với cát bụi vậy nha đâu quý vị. Vậy chứ nên đó ông bà nhắc nhở mình thôi, mà nhắc khéo không quý vị, lấy sự mà nhiễn lý, nhắc khéo qua những điềm chim bao đâu quý vị. Do đó mà bà Hoàng hậu Ma Gia chim bao thấy voi 6 ngà từ cõi trời đi xuống chui vào hông mặt của bà. Do đó một vị bốc sư rất nổi tiếng tại thành Ca Tỳ La Vệ ngài mới nói rằng là hoàng hậu nằm chiêm bao gặp điềm lành, gọi là điềm Cát Tường. Đó là điềm lành. Sau này hoàng hậu sanh ra một thánh nhân, và sau đó bà thọ thai sanh ra thái tử Siddhartha. Vậy con voi sáu ngà, quý vị, là voi là một con vật thiên ở tại đất nước Ấn Độ. Tại vì hồi vào thời xưa chưa có cơ giới đó, thì người ta làm rất là nặng nhọc. Những việc gì nặng nhọc nhất ở thế gian đều là do voi phụ trách cả. Những cây cột to lớn thế này lôi từ trong rừng ra là voi lôi cả, không cần đến sức của con người. Do đó mà voi gánh vác tất cả chuyện nặng nhọc của thế gian, nói là vị Bồ Tát ra đây hy sinh cho chúng sanh. Voi trắng, quý vị, trắng không phải là đen. Trắng là thể hiện cái sự là trong suốt, cái thể hiện là tinh khôi, không quý vị. Mà trong cái năm cái đức của trời đó là nguyên, hanh, lợi, trinh, càn, thì cái chữ chữ trinh đó, đây gọi là chữ bạch trinh, là cái trong trắng, sáng suốt quý vị. Chứ không phải nói người phụ nữ cũng đâu, mà đang nói về cái tâm hồn của con người á, trong trắng tức là con tâm hồn thiện lành đó, nên voi, voi màu trắng. Không có gì mà mang vác sáu cái ngà voi. Con voi á thì chỉ có hai ngà phải không? Con voi của Ấn Độ sáu ngà quý vị, nhưng mà con voi Việt Nam hơn voi Ấn Độ ba ngà, voi Việt Nam tới chín ngà. Đố quý vị với voi chín ngà nằm đâu? Bài thách cưới á quý vị của vua Hùng á, thách cưới cho Sơn Tinh Thủy Tinh á, phải có voi chín ngà, gà chín ngựa, ngựa chín hồng mao phải không? Đâu quý vị, ông vua Hùng muốn gả con cho ông Sơn Tinh. Đó quý vị, tại sao muốn gả con cho Sơn Tinh? Tại Sơn Tinh mình ở trên bờ, Sơn Tinh ở bờ, con đi thăm mình gần hơn. Còn ở dưới nước, ông Thủy Tinh ở dưới nước nó đưa ra biển đi đâu mất tiêu sao? Đó quý vị, muốn gả con cho Sơn Tinh mà hai ông đi nói với dâu một lượt. Không lẽ nói gả cho ông này, không gả cho ông kia, hai ông có thần lực hết cũng giận sao? Đó quý vị, do đó là bây giờ thách cưới, ông nào đem lại trước dâu chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, ba con đó đem lại trước rồi gả quý vị. Mà ông cho ba con trên bờ không à, voi gà ngựa, có con cá đuối cả voi cả nhà tán nào đâu. Ở dưới nước phải cho cái dưới nước, phải cho chi là ngọc trai san hô, không có gì thì đem thôi. Ông Thủy Tinh xuống dưới ông hút nó đem theo cả hoàng cung luôn rồi, không có gì. Thấy ông thiên vị, từ cái chỗ thiên vị đó mà ông Sơn Tinh kiếm được voi, không có gì, gà ngựa, ông về ông cán bắt trên núi đem xuống cái một cũng đem lại trước. Ông kia kiếm gần chết luôn, không có gì, tới cuối cùng rồi kiếm cũng được, đi mua đi cầm gì đó không biết kiếm được, không có gì, đi lên đi sao rồi ông mới giận. Ông là bây giờ phải chi là ba cái món đồ á, ít gì cũng phải món dưới nước, hai món trên bờ, con này ba món trên bờ, không muốn gả cho ông kia quá không. Ông giận mới dâng nước lên, dâng tới đâu thì Sơn Tinh dâng núi lên tới đó. Quý vị thấy không, đấy là nổi giận chưa. Bây giờ người ta nổi giận lên, ta quánh nhau ì đùng lên cái thế giới ta bà này, không phải khổ phải đau với cái thế giới ta bà này. Như vậy đó quý vị, là điềm chim bao, nhưng mà ra là voi, voi có sáu ngà. Sáu ngà chính là sáu cái phương tiện để tu tập ở dưới thế gian này. Đối với vị Bồ Tát đi trong thế gian, vào thời mạt pháp này, phát tâm Bồ Tát tu tập là phát tâm tốt nhất, là phù hợp nhất. Tại vì Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, có nghĩa là tự độ độ tha, đó là gọi là Bồ Tát. Chúng ta tu không phải vì mình không, nếu vì mình không mà không có phước, mà mỗi khi chúng ta không có phước rồi khó có thể làm gì được lắm. Nên ta muốn tạo phước là phải phát tâm Bồ Tát đó gì. Phát tâm Bồ Tát là phát tâm sống vì người khác, tu tập vì người khác, nghĩ tới lợi ích của người khác, đó là phát tâm Bồ Tát. Phát tâm mình tu gọi là tự độ, mà mình độ người khác gọi là độ tha. Tu tự giác, mình cho người khác giác nữa là giác tha, là phát tâm Bồ Tát. Nên mình được cái phước báo không có gì. Nên về nhà người nào không biết phát tâm Bồ Tát thì trước bàn thờ Phật của quý vị mình nguyện để phát tâm Bồ Tát đạo. Có nguyện, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con phát tâm tu tập và con nguyện là trong cảnh giới ta bà này, tuy là tay con còn ngắn, thân con còn bé, mắt con nhìn không xa, nhưng tâm lòng của con như trời như biển, xin Đức Phật chứng minh con nguyện đem phước báo công đức này, đem sự khả năng tu tập này làm lợi ích cho vô lượng những ai có duyên với con. Con đều làm, con biết sống vì người khác, có gì phát tâm Bồ Tát đi. Thì từ đó chúng ta đi vào trên con đường của Bồ Tát nhân, không có gì. Thì Đức Phật dạy rằng trên đường Bồ Tát đó phải có 6 cái mà mình thực hiện 6 pháp. Thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là tinh tấn, thứ tư là nhẫn nhục, thứ năm là thiền định, thứ sáu là trí tuệ. Nếu mà mình tu vào thời điểm này không bám được 6 cái ngà của con voi đó thì chúng ta tu sẽ không thành tựu được, quý vị. Cái thứ nhất là bố thí, bố là phân phát, quý vị. Thí là cho. Như vậy là phải biết cho tặng những người khác khi người khác thiếu hơn mình. Thầy, thầy con nghèo quá lấy gì cho thầy. Cho đâu phải cho tiền, sao mình cứ nghĩ cho tiền không vậy? Cho một nụ cười, cho một ánh mắt, cho một tấm lòng không được à? À không quý vị. Nên có nhiều người nói thầy, thầy con muốn có hiếu với má con lắm mà con nghèo lắm, con không hiếu được thầy ơi. Không phải nghèo không hiếu, cái tâm hiếu chứ không phải nghèo hiếu con. Không lẽ nghèo không mà đến đổi không có tô canh chua. Một tô canh chia cho má nửa tô đừng có lũm hết thôi chứ. Nghe không quý vị? Đúng không? Nghèo nghèo chứ cũng có mẻ kho quẹt, mẻ kho quẹt á quý vị, chia cho má nửa quẻ kho quẹt má cũng vui mà. Nghe không quý vị? Nên không phải là chỗ giàu mà có hiếu, thiếu gì ông giàu bất hiếu. Nhiều ông giàu cũng đâu có lo lắng cha mẹ mình đâu. Nghe không quý vị? Người ta có của ta lo của, mình có công mình lo công, mình với tấm lòng có hiếu thảo nằm ở đó quý vị. Cha mẹ cũng đâu cần phải ăn cao lương mỹ vị của mình đâu, mà chỉ cần con cháu làm sao cho mình hài lòng vui vẻ, con cháu sống sao biết ông biết bà, biết trên biết dưới, đó là được đó quý vị. Nên khi mà người ta bố thí á, là mình cho người ta không phải có tiền không đâu. Nên nó chia ra phần bố thí có 3 phần: phần tài thí, phần pháp thí và phần vô vi thí. Tài thí tức là tiền tài của cải vật chất, trong đó có nội tài và ngoại tài. Nội tài là thân thể mình hiến máu đó, cho tim, cho gan, cho mắt rồi ghép người ta đó. Thấy không quý vị, hiến xác cho nhà xác đó gọi là nội tài, hoặc là đi lao động lấy sức công của mình giúp đỡ người khác cũng là nội tài. Ngoại tài là tiền bạc của cải vàng dòng gì đó, đất đai đó mình cho những người khác thì đó là ngoại tài. Ê, nội tài và ngoại tài thí. Cái thứ hai nữa là pháp thí. Pháp thí là gì? Pháp thí có nghĩa là đem giáo pháp nhà Phật đi đến cho thế gian này phước báo lớn nhất đó quý vị. Thưa thầy, con đâu có biết thuyết pháp đâu thầy. Mô Phật đâu cần thuyết pháp đâu, in cái đĩa cho người ta, cho ta mượn sách mượn vở, mượn băng mượn đĩa này cho nè quý vị. Đó pháp bảo của nhà Phật đấy, kinh rồi đó, mình ấn tống mình cho người ta. Đó quý vị, đó pháp bảo nhà Phật. Mình là rủ người ta đi quy y, hướng dẫn người ta tu tập, đó là pháp bảo của nhà Phật. Đó quý vị, như vậy thì đó gọi là pháp thí phước báo lớn nhất cơ quý vị. Nên nhầm khi cái đĩa có bàn rưỡi bạc thôi chứ nhiêu quý vị, mà phước báo thì vô lượng vô biên mình không biết đâu. Nếu người ta coi được cái đĩa này mà người ta chuyển hóa được bồ đề tâm, đáng lẽ người ta quậy quý vị mà ta tu tập luôn, thì mình có phước báo lớn dữ lắm. À, phước báo nó đem tới là tới 4 phần đi đến sức phước báo. Cái thứ nhất là phát tâm, cái thứ hai vật thí, thứ ba đối tượng nhận thí, thứ tư là ảnh hưởng với pháp giới. Nó cộng lại 4 phần nên đi lại trong pháp giới tạo thành phước báo sau cùng của mình có được. Do đó mà pháp thí là cái lớn nhất, nó có cả tài thí, có cả pháp thí và có cả vô úy ở trong cái mà pháp thí này. Ví dụ như mình tốn tiền thì đó gọi là tài thí đó. Rồi mình có nội dung ở trong trọng kinh điển gọi là pháp thí đó. Người ta coi xong, ta xem xong, tự nhiên ta không lo sợ nữa quý vị, gọi là vô úy thí đó. Nên mình thí cái đĩa kinh ấn tống thôi mà nó có cả tài pháp và vô úy, nên phước báo rất là lớn ở trong đó không quý vị. Nên có băng đĩa kinh sách cho người khác mượn xem để ta chuyển hóa bồ đề tâm ta, thì phước báo đó là phước báo vô lượng vô biên quý vị. Như vậy thì chúng ta quy y pháp là trở về nương tựa những lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, mà trong đó nếu mà chúng ta lục độ thì có 6 cái nhánh: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Ta không phân tích hết này, không có thời gian. Nhưng ta biết là bố thí là cho tặng, là hạnh đầu tiên của hạnh lục độ ba la mật, của tâm mình đối với hoàn cảnh xung quanh. Nếu ai chịu đựng được thì người này thành tựu pháp nhẫn nhục. Ví dụ người ta chửi mình chịu đựng được, nghèo chịu đựng được để tu, giàu chịu đựng được không tham để tu. Quý vị, như vậy đó là sự chịu đựng của tâm hết á. Cái người nào chịu đựng đi hết quãng đường được quý vị thì người ta gọi là người này nhẫn nhục. Mà người nhẫn nhục không còn gì nhẫn nhục, gọi là nhẫn nhục ba la mật, có nghĩa là ai chửi ai mắng cũng chẳng có gì để nhẫn cả. Đó quý vị, đâu có giận đâu nhẫn. Người còn giận, còn hờn, còn tham, còn tình trần thì còn nhẫn, hết tình trần nghỉ nhẫn. Đâu có gì đâu nhẫn, chửi như không nhẫn gì nữa. Đó không quý vị, chửi mình có rợn sống tâm ở trong lòng mình thì còn nhẫn qua xuống, còn chửi hết thì lấy gì nhẫn nữa. Do đó là nhẫn nhẫn nhục. Thiền định là gì? Thiền định tức là sự lẳng lặng của nội tâm, gom tâm nhìn chỗ. Thì niệm Phật gọi là nhất tâm bất loạn á, gọi là thiền định. Cái cuối cùng là trí tuệ. Trí tuệ tức là mình tu cầu trí tuệ, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải, hiểu biết giáo pháp của nhà Phật mà tu hành, đó gọi là lục độ đó quý vị. Và Phổ Hiền Bồ Tát có 10 cái hạnh, tức là sở hạnh trong thế gian này. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tỳ hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, thất giả thỉnh Phật chủ thế, bát giả thường tỳ Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sanh, thập giả phổ giai hồi hướng. 10 điều đó làm ở trong thế gian này đó quý vị, tổng cộng là 16 điều cho quý vị phát tâm Bồ Tát. Về nhà ghi lại 16 điều để trên tường đó, quý vị chúng ta thực hiện được điều nào thì phước báo công đức điều đó. Nhất giả lễ kính chư Phật, vậy thì trong 10 hạnh phổ hiền, hạnh lễ Phật là phước báo nhiều nhất, nên hàng ngày chúng ta lễ Phật 3 lại cũng được quý vị. Ở bên ngoài lễ trang nghiêm, đầu tay chân gập xuống sát đất, gọi là năm bốc gieo sát đất. Bên trong lòng kính Phật, tôn kính Phật tha thiết nha. Nhớ lòng tôn kính Phật tha thiết thì chúng ta sẽ được cái phước báo công đức ở trong đó. Đó quý vị. Như vậy thì nhất giả lễ kính chư Phật, ta làm cái lễ đầu tiên là lễ Phật. Cái trong lục độ ba la mật là bố thí, vậy chúng ta làm hai cái đó đầu tiên thôi, còn lại là 16 điều và 14 phần sau chúng ta tùy theo xem xét tùy nghi mà chúng ta làm những cái điều. Vì quy y pháp là gì? Quy pháp là chúng ta làm theo giáo pháp của nhà Phật mà Đức Phật đã từng dạy. Đức Phật dạy nhẫn nhục, chúng ta nhẫn nhục. Quý vị, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Nên nãy nói gì cũng nhẫn chứ quý vị, nên trong Phật Hồng Phổ Thông đó có 4 câu nhẫn nhịn nín thôi đó. Hòa Thiện Thiện Hoa viết rất hay, nhẫn nhẫn nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết, nhịn nhịn nhịn ngàn tai muôn vạ cũng không còn, nín nín nín thì thiên đàng mở ra trước mắt, thôi thôi thôi niết bàn ở sát bên. Đâu không nhẫn nhịn nín thôi, ai nói gì là tâm ta được an trụ trong chánh niệm của dịch, chúng ta được an trụ trong giáo pháp của nhà Phật. Như vậy thì gọi là quy y pháp. Quy y là về nương tựa đi theo giáo pháp của nhà Phật. Nhưng mà trong lòng của chúng ta có tâm pháp ở phía bên trong á. Tâm pháp là gì? Sau khi chúng ta biết được giáo pháp của nhà Phật, áp dụng giáo pháp nhà Phật để tâm của chúng ta được như tâm Phật, đó là nguồn tâm pháp nha, là vị đề hồ á. Đó quý vị, làm cho mọi người là mát dịu tấm lòng. Từ tâm pháp đó nên chúng ta nói ra nói pháp, nghĩ ra nghĩ pháp và làm thực hành theo pháp. Đó gọi là tự quy y pháp đó. Tự quy y pháp có nghĩa là chúng ta áp dụng giáo pháp nhà Phật để chỉnh sửa tâm mình trở về với tâm pháp. Tâm pháp tức là tâm biết được dạng pháp. Khi chúng ta nói ra, ta lời nói cử chỉ việc làm là phù hợp pháp của nhà Phật hết, gọi là nguồn tâm pháp, tự quy y pháp. Cái thứ ba là quy y tăng. Quy y tăng là trở về nương tựa với các cái vị tu sĩ mà trong đó gọi là tập thể chư tăng. Tăng này là tăng đoàn, tăng chúng chứ không phải là một người tu. Nếu ai nói tăng người tu, người này không hiểu chữ tăng. Chữ tăng là tập thể 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên nên quyết định điều gì, người ta gọi là bạch tứ yết ma. Như vậy quy y tăng có nghĩa là quy y tăng đoàn, tăng chúng nhà Phật mà đại diện là một người đứng ra đại diện, chứ không phải là quy y ông thầy đó. Chính người thầy đó là người thầy đứng ra đại diện truyền giới cho mình thôi, gọi là thầy bổn sư. Quy y tăng là quy y thập phương chư tăng, tất cả các vị tỳ kheo thanh tịnh trang nghiêm, thì cái đó mới gọi là quy y tăng. Mà quy y tăng là mình nương vào cái sự thanh tịnh trang nghiêm của tăng mà mình tu tập. À, quý vị, kính lệ tăng người thầy chí cả, thay Thế Tôn hoằng quá đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, thành trở thành mô phạm mà dẫn đường chúng sanh, hoặc là thành thầy mô phạm dẫn đường chúng sanh. Vậy đó gọi là quy y tăng. Tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh. Nên chúng ta thấy một vị nào đó mà chúng ta nói quy y tăng là chúng ta sai. Một vị đó chỉ là đại diện thôi, chứ không phải là tăng thật sự. Tăng thật sự là những vị tỳ kheo thanh tịnh trang nghiêm không có lỗi lầm. Còn những vị nào có lỗi thì đó là đại diện, là một phần tử thôi, chứ không phải là tăng. Do đó mà chúng ta đừng có nói xấu tăng. Quý vị đừng nói xấu tăng, tức là đừng có nói xấu chung của cái chung của tập thể tăng. Còn chúng ta có thể là góp ý đối với vị thầy nào được, chứ không phải là không. Đó không phải là chúng ta nói xấu tăng, mà một vị thầy chứ không phải tăng. Tăng là tập thể 4 vị tỳ kheo mà cả thanh tịnh hết trở lên thì mới vị tăng. Từ 4 vị cho đến vô lượng gọi là tăng. Nên chữ quy tăng có nghĩa là gì? Là làm theo các vị tỳ kheo thanh tịnh mới gọi là tăng, chứ không phải làm theo một ông thầy nào đó. Quý vị hiểu chỗ này nên thấy cái sự cao quý của Tăng Bảo là chỗ đó. Nên chúng ta thấy nhầm khi một cái vị nào đó mà có lầm lỗi một chút xíu thì chúng ta nói là thôi nghỉ quy y. Đừng quý vị. Có cái chú Phật tử này. Con chỉ quy y Phật với Pháp của Thầy, dứt Pháp con không quy y Tăng Thầy. Hỏi sao gì? Thấy nhiều người tu chức quốc. Nam mô Phật, tại chú không hiểu Tăng đó. Tăng là tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, quy y là mình nương tựa theo các vị tỳ kheo thanh tịnh thì làm gì có lỗi lầm. Mà chất quốc, chất quốc là một hai phần tử nào đó mà mình thấy theo ánh mắt thiển cận của đời mình thôi. Như vậy một người có những điểm tốt và những điểm xấu, chúng ta chỉ nhìn những điểm xấu chúng ta đánh giá thôi, còn cả trăm ngàn cái tốt nữa. Bản thân ai cũng có tốt xấu cả, mà mỗi khi người ta nói chỉ trích toàn là đem những cái lỗi lầm cái xấu ra không à. 100 điều chúng ta có 10 điều xấu, 90 điều tốt, đem 10 điều xấu đó ra dập cho bằng được. Còn 90 điều tốt không nhắc tới luôn, không có giấy khen luôn. Tại sao quý vị? Người ta mới kể cái câu chuyện tiếu khôi hài á, là lúc mà tạo ra con người, cái người là bà mụ bà á quý vị, tạo ra có hai cái túi, một túi đựng lỗi của mình và túi đựng lỗi người khác. Túi đựng lỗi của mình á thì để ngoài sau lưng, túi đựng lỗi người khác để trước mặt, nhưng mà mụ bà nắng mắt mình ngoài trước, do nên mở mắt ra thấy lỗi người ta không thấy lỗi mình, do chỉ trích hoài, làm khổ đau hoài, chê hoài, nhiều chuyện hoài, á quý vị. Chứ phải chỉ thảy cái túi lỗi mình ra trước. Nên người tu thảy túi lỗi mình ra trước, có nghĩa là quay lại nhìn thấy tâm của mình, có mình lỗi chỗ nào sửa quý vị. Vậy là tu là sửa mình, đó là chỗ đó quý vị. Quay lại người ta gọi là tu trong. Đi ra ngoài quan sát chê khen gọi là tu ngoài. Tu trong thành Phật, tu ngoài thành ma. Muốn tu sao tu, thấy không quý vị? Tu trong là nhìn thấy tâm mình, thấy tướng mình, thấy miệng của mình, quay lại nhìn chính mình mà sửa, ta gọi là tu trong. Tu ngoài là ra quan sát, ta chê khen chỉ trích nói bậy nói bạ rồi cho nó khổ đau với nhau, rồi là tu ngoài đó. Nhưng mà 10 người tu hết 9 người tu ngoài, có người tu trong à, đó quý vị. Nên nói 10 phần mà hết 7 còn 3 đó, là chỗ đó đó. Tại có 3 người tu trong thôi, 7 người tu ngoài rồi. Tu trên sắc tướng mộng hiểu tới bản tâm. Do đó ăn chay phải đi đến chay tâm, niệm Phật đi đến Phật tâm, ngồi thiền đi đến thiền tâm, đó quý vị. Học Pháp đi đến Pháp tâm. Thì cái đó mới là cái cốt tủy của nhà Phật, là chúng ta đưa đến tâm giác ngộ, chứ không phải trên tướng giác ngộ. Tất cả các hình tướng đều đi đến khai tâm mở trí. Như vậy cái hình tướng khai tâm mở trí đó, thì qua hình tướng đó khai tâm mở trí đó chính là dụng công đó. Đúng không quý vị? Dụng công tức là qua cái hình tướng đó để chuyển đổi bồ đề tâm mình phía bên trong. Qua ăn chay được tâm bất sát bất hại. Qua niệm Phật, đúng không quý vị? Được tâm Phật. Qua tụng kinh được tâm kinh. Đúng không quý vị? Như vậy thì ta gọi đó là dụng công đó. Người nào dụng công thì được tâm đó, người nào không dụng công không được. Đúng không quý vị? Nên nhiều người ăn chay mà không có tha người ta. Phóng sanh mà không tha người ta. Đúng không quý vị? Đó, nhầm người niệm Phật mà không có tâm Phật, nghĩ ác không à. Đó, quý vị thấy không? Vừa tụng kinh bon bon bon ra ngoài chửi lộn rồi. Vô cổng chùa mới hổm ở trên Cách Mạng 8 này. Hai cô Phật tử không biết cự lộn gì với nhau á. Tôi hẹn với bà ra ngoài ba đầu đường, ở đây là chùa nha. Hẹn ra ngoài ba đầu đường sau khi tụng kinh xong đi. Đó, tôi xử đẹp với bà cho coi. Mô Phật. Tụng kinh mà không có cái tâm kinh, không có dụng công. Không vì tụng tính biến. Tính biến là tính được như cuốn, như câu, như lời. Có nhiều người tụng kinh hay lắm quý vị ơi, có nghĩa là ngoài tướng á, nhưng mà không có tâm. Chết chết tướng còn tâm, tu tướng mất tướng còn nguyên cái tâm tham, nguyên tâm giận, nguyên tâm chúng sanh, làm sao phải Phật được quý vị. Giống cái lõi mình bên trong vậy đó. Quý vị có coi chuyện Phong Thần không? Chuyện Phong Thần á là có cái kiến gọi là kiến chiếu yêu, không quý vị? Tức mấy người yêu quá nó giả thành người. À, quý vị dưới như ông trồn hồng ly tinh á, là nó giả, nó nhập vô tô đắc kỷ là con của tô hộ á. À, quý vị ta có kiến chiếu yêu, dòm lên cái hiện nguyên hình là trong cái kiến đó là quý vị. Nhìn lên cái tô đắc kỷ thành nguyên con trồn trắng tươi à. À, quý vị thấy không? Như vậy còn có chiến yêu, ngu ma dương mà quá thành người cái là ra thành nguyên châu. À, quý vị thấy không? Đó, bạch cốt tinh quá thành ra bà già, cái dòm vô một cái á, bà già nhưng mà dòm vô thấy nguyên bộ xương bạch cốt tinh. Nên có kiến chiếu yêu này á quý vị, tàu đi chiếu nghe. Nói gì bữa nào á lên mượn kiến chiếu yêu về chiếu nghe, coi mình tu mà có yêu quái ở trong không nghe. không quý vị, tu mà còn dành đất với anh em mình á, coi chừng yêu quá nấp rồi nghe, tu mà còn mê đề mê số rồi á quý vị, tu á mà còn ấy đọc đầu chiếu yêu nha, à chiếu tâm nào lòi ra tâm đó, không quý vị, ở trên tí tướng ngon lắm, vô chùa mặc áo chàng nào ngon lắm á quý vị, bắt đầu vô chùa mặc áo chàng nào ngon lắm, gặp mô phật rồi nó nhẹ mà nó mỏng như lá lúa luôn quý vị, nhưng mà quý vị coi coi đánh ghen với chữ lộn cái thôi rồi hết ý luôn. À, như vậy là quý vị thấy cái tâm mình không có tu, mà tu ngoài tướng không à, do đó cần cái kiến chiếu yêu để chiếu nè, đó ta chiếu ra tâm mình tâm gì, khi chết đi chết cái tướng đó, còn lòi ra cái tâm nào thì dẫn đi cảnh giới đó đó, đó không quý vị, tâm địa ngục dẫn cảnh giới địa ngục là tâm sân, tâm tham lam dẫn tận cái ngã quỷ, tâm á là si mê không biết tới anh em dòng họ cha mẹ, không biết tới đạo lý, sanh ra tâm, sanh ra cảnh giới của súc sanh, nên mình muốn biết sanh ra cảnh giới nào chiếu yêu lên đi, quý vị sẽ thấy được cái tâm mình bên trong. Nếu mà lỡ mà mình á chiếu ra mình thấy cái tâm mình là yêu quái, bắt đầu chúng ta tu nghe, tu biến yêu quái thành Phật. Tại tu mà dầu tiên phàm ngã quỷ súc sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi, mà lời Phật dạy khôi khôi thiên võng, kinh lực truyền lộng lộng minh minh, quay thần thức tỉnh chúng sanh đồng về cảnh tịnh siêu sanh niết bàn. Ai tu cũng được thành chánh quả chứ không có gì, dầu con chó con trâu con bò gì tu cũng được, nhưng tại vì nó không phát tâm tu được, lý do nó không có trí như con người mình. Con người mình có sở hữu trí tuệ nên con người mình phát tâm tu, nên Đức Phật muốn giữ thân người lại, chế ra năm cái giới cấm đó quý vị, là nguyên nhân mất cái thân người đó. Nên Đức Phật dạy là mất thân người này muôn kiếp khó lấy lại được, trong kinh Đại Thừa Kim Cang kinh luận, thấy không quý vị? Do đó mà thân người mình á là quý hơn các cái thân con khác. Thưa thầy, thân mình có gì đâu quý, thân mình còn nhỏ hơn thân các con khác, sống còn ít hơn thân con khác nhiều. Con rùa sống cả ngàn năm, người mình sống có trăm năm, thua con rùa nữa. Nhưng mà mình hơn rùa cái gì? Cái đầu. Tức là mình có chất xám, mình có suy nghĩ, có đo lường, không quý vị, biết được con đường nào phạm, đường nào thánh. Con người ta, không quý vị, từ đó mới phát tâm dụng công tu tập. Đó quý vị, ta dụng công á, là mình tu tập, hạ thủ, mình công phu. Đó quý vị, như vậy khi mà chúng ta công phu đó có dụng công để chuyển tâm phàm thành tâm thánh cho đó, mình biết mình nổi sân lên là tâm phàm rồi, do đó mình nhẫn nhục để mình chuyển cái tâm phàm này thành thánh. Thay vì chúng ta nổi sân nên ta đầy từ bi tha thứ khoan dung bằng cách nhiều cái phép quán khác nhau. Nhà Phật dạy quán từ bi, quán thân thuộc, đó không quý vị, và quán đặt mình vào hoàn cảnh người, ba phép quán để chúng ta giữ được cái tâm nhẫn nhục là giữ tâm từ bi. Vì quán từ bi là gì? Quán từ bi tức là quán biết thương yêu thương xót mọi loài xung quanh. À, không có gì, chúng ta thương xót. Nên nguyện với mười phương chư Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay á, là con quỳ trước tam bảo oai nghiêm của Đức Phật, xin gia hộ cho con có đủ lòng từ bi, thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới, con đều thương yêu được. Và bắt đầu mình thực hiện pháp quán. Quán thân thuộc là quán gì? Tức là quán là những người đó là người thân của mình, đó quý vị. Nếu mà người đó là đáng cha mẹ mình nghĩ cha mẹ, đáng em nghĩ em, đáng cháu nghĩ cháu, đáng ông bà nghĩ đến ông bà. Quán xa hơn nữa, trong nhiều đời nhiều kiếp đã từng là cha mẹ anh em ông bà của mình, đó quý vị. Như vậy là quán gần, là quán nhìn thấy đau là người đó. Bây giờ ví dụ như vô chùa, mình ở trong chùa thấy cái cô kia vô làm công quả mặt thấy ghét, nhưng mà đáng tuổi con của mình, bắt đầu mình quán nó là con mình á, mình tính ghét nó, mình tát nó một tay, nghe không quý vị, nhưng mà mình nghĩ nó là con mình đó, mình giơ tay lên đánh khẽ, quý vị, không thể tát, nó bằng tuổi con mình, nó là con mình thôi, nó cũng dại dột giống con mình nó cũng ngu quá trời ngu, nó cũng làm mình bực mình vậy, thì cái cô này cũng tuổi con mình, nó cũng vậy thôi, nghe không quý vị, thôi mình tha thứ nó, quý vị, coi là quán thân thuộc đấy. Bây giờ mình gặp bà già, đi vô mình muốn nói nặng một tiếng, thấy giống bà nội mình hoặc là thấy giống má mình, đó quý vị, tức là bằng tuổi là quán thân thuộc, đây là nội đây là má mình, nhiều đời nhiều kiếp là quán sai, quán gần á là giống như nội như má mình, nên mình không làm hại người ta được, đó quý vị. Bây giờ quán xa chút nữa, mình muốn cầm cái cây sống dao lên mình đập đầu con cá lóc làm thịt ăn, dơ lên đó quý vị, trời, nhầm khi kiếp trước nó là anh em chồng vợ bạn bè gì mình, sao gì mình dơ lên mình đập nó, nó chiêu cảm nó mới gặp mình chứ, nhân duyên nó mới gặp mình chứ. Nên những cái con mà sanh trong gia đình của mình thường là bà con thân tộc không đó quý vị. Quý vị biết chuyện của cô ba cháu gà không, giết 900 giết 1000 cái con gà, mà trong đó Bồ Tát nói là 999 con á là bà con, chỉ còn con người dưng đi đâu ghé vô thôi, nào quý vị, Thấy ghê không? Nên trong nhà mình trâu bò heo chó thường thường là chiêu cảm nghiệp lực với nhau đó. Ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị. Nhằm khi tháng 7 á, mình cầu siêu cho ông bà mình từ dưới địa ngục lên làm ngạ quỷ. Từ ngạ quỷ lên làm súc sanh, từ súc sanh đó chúng ta mới có món ăn nha. Nó lên làm gà, có gà hầm thuốc bát. Lên làm cá lóc, có cá lóc hấp rượu. Nó lên làm bò, có bò 7 món. Nó lên làm chó, có lò chó chấm nước tương. Như vậy thì quý vị thấy là trong nhà mình là chiêu cảm hết đó. Nếu chúng ta quán thân thuộc biết là ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp không dám ăn đâu. Phải không quý vị? Đầu chúng ta ăn chay. Phải không quý vị? Vì con mà cha mẹ cam đành giết loài muôn thú nuôi sanh mạng này. Có những lúc lòng lành bất nhẫn nghe tiếng kêu hối hận giật mình, máu mẹ ràng rủa thân hình, mắt trong cảnh khổ động tình xót xa. Nên con nguyện hứa thứ tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày ăn chay luôn. Dám ăn mặn đó, nhìn lên gấp cái. Có chú đó quý vị, không biết chú bệnh gì không biết nữa. Cá bóng á, mà là cá bóng mà cá bóng trứng đó quý vị. Trời ơi, kho mà kho mỡ hành nữa, tiêu kho tiêu là hết ý luôn. Bữa đó chú ăn nhiều quá, bữa đó sao sáng đến đó chú. Chú mở mắt ra chú về xuống xuống thấy nguyên người ta nằm đó quý vị. Xỉa con nào con đó quá thành người ta nằm đó đó. Con mắt chú thấy rõ ràng luôn, từ đó không dám ăn mặn luôn quý vị. Biết chắc cũng quyền đổ quá. Chứ gì đâu mà xỉa xuống cá bóng thấy nguyên người ta nằm đó gấp lên nguyên người nè. À, không dám ăn. Đó quý vị, có cái chú này là người nước ngoài, vợ người Việt Nam, chiều mua cánh gà thì lấy cánh gà về chiên bơ cho ông ăn ngon quá quý vị. Tối ngủ thấy khát nước mở tủ ra, ông lấy cái chai nước mở tủ ra thấy nguyên người gái đẹp tuyệt vời lộng lẫy luôn ngồi trong tủ á. Hỏi là cô đâu ai đây? Đó quý vị. Cái là đau nhất quá, hỏi nhất cái cánh tay quý vị, cánh tay đứt cánh tay mà chảy máu ròng ròng ròng đó. Hỏi cô sao nằm tủ thôi? Là tôi là con gà hồi chiều anh cắt cái cánh anh ăn đến nên đứt cái tay tôi nè, trên tay ông còn chảy máu ròng ròng. Giật mình thức dậy quý vị ơi, mồ hôi mồ kê chảy chứ. Từ đó về sau ông thề nghỉ ăn gà luôn, không dám ăn gà nữa. Quý vị nằm bao giấc mộng không dám ăn gà nữa, quý vị thấy không? Không phải là anh nó có nhân duyên, nên khi mà ông ta quán thân thuộc là quán những người thân mình, ông ta không dám sát hại những loài xung quanh, không dám nói nặng nói nhẹ người ta, nói nặng người ta nhẹ người ta, đáng tuổi má mình đó quý vị, nói má mình sao. Do đó gọi là quán thân thuộc trong bài kinh Đức Phật dạy đó. À, quý vị. Rồi cái thứ ba nữa là quán mình vào hoàn cảnh người. Mình vào hoàn cảnh người là sao? Đặt mình vào người mà mình xét. À, quý vị. Muốn xét lỗi người phải xét lỗi mình đầu tiên. À, quý vị. Do đó mà mình đặt mình vào hoàn cảnh người để mà xét. Bây giờ ví dụ như mình muốn chửi người ta, chửi một cách nặng nề, cách thô tục nhất, nhưng mình mới ví dụ mình là người ta bị người khác chửi như vậy thì mình tính sao? Bây giờ mình giận quá quý vị, mình tính lấy dao mình rượt người ta, như vậy mình bị người ta rượt đó mình tính sao? Bây giờ mình giơ cái dao lên mình đập đầu con cá nè, mình vừa giơ lên cái mình tưởng tượng như mình là con cá, người ta làm gì rồi mình nghĩ sao đây ta? Thấy không? Do đó mà mình không dám làm sát hại những cái loài xung quanh, mình không dám chửi mắng, không dám mưu mô, không dám làm khổ người ta nữa. Không có gì, tức là đặt mình vào hoàn cảnh người, đây cũng bài kinh Đức Phật dạy đó. Không có gì, để quán sát cảnh giới của thế gian, tâm mình lặng lặng hiền đi và chúng ta thực hiện các cái pháp được. Nếu bằng không tâm ma tâm quỷ nổi lên, quý vị ơi, chiều theo dữ lắm. Mình nhập vô rồi là mình hết biết đường biết xá luôn á. Người ta nổi sân lên rồi á, hai vợ chồng này đánh lộn, quý thầy đi ngang quen ở chùa với thầy đi lên vô cản, bà vợ đuổi ông thầy đó, thầy gian cho khác đi nạt luôn, chuyện này là chuyện của gia đình con, thầy không có xía vô. Quý vị, trời ơi, ông thầy á, quý vị ở ông chùa mỗi bữa đi vô cổng chùa mặc áo chàng mô Phật bạch thầy con mới tới, nghe nó nhẹ quá, bữa nay đánh ghen quý vị, ông thầy vô can á, chuyện này không phải chuyện thầy, thầy đứng ngang bên. Nhìn thấy ớn lạnh luôn, qua bữa sau mới mặc áo chàng vô sám hối. Mô Phật hồi qua con là vô minh quá nên con la thầy, con nói thầy, xin thầy con sám hối. Mô Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Trời, nghe nó mỏng sao đâu quá vậy. Lúc đó là Quan Âm Bồ Tát đó, hôm qua là Bà La Sát đó quý vị. Nên tâm sân mà nổi lên, tâm ghen hờn nổi lên, tâm hận thù nổi lên, quý vị ta biết có tâm đó không? Nên ta rất là khổ đau. Người ta giận mình đó quý vị, người ta đâu có sung sướng gì đâu, ta còn đau khổ lắm đó. Cái người giận tức anh ách, ta lăn qua lộn lợi lộn tới luôn ngủ không được. Giận ba đêm thôi, hai cái trọng mắt mà nó thụt vô đang xì liền đó quý vị. Như vậy cái người giận mình, cái người hại mình, người ta cũng đâu có vui sướng gì đâu. Nên mình đừng làm cho người ta giận. Nếu không làm được đó quý vị thì cũng cầu nguyện cho người ta. Nhưng mà bản thân mình thì mình đừng có giận, đừng hờn người khác. Biết sao quý vị? Giận tội nghiệp cái thân mình lắm. Đó quý vị, thân mình nó nhỏ bé lắm. À, giận cái mình ngủ không được nè, thức 2-3 giờ đêm không à, thức 3 giờ đêm đó quý vị. Có cô Phật tử đó, thầy con tức cái bà kia, con trả thù bà. Thầy hỏi trả thù làm sao? Con nhắn tin bà sáng đêm cho bà khỏi ngủ. Ha ha ha ha, Lâm Mô Phật, sao hai mắt cô thục dữ vậy? Ai nhà đâu mình nhắn sáng đêm có nghĩa là mình thích sáng đêm, đúng không? Như vậy thì mình hại người ta, biết người ta có coi tin nhắn không, hay là người ta tắt điện thoại rồi. Điện thoại ở chế độ tắt, không có phủ sóng. Ai nhắn gì sáng mới gom lại đọc lượt luôn. Ta ngủ từ đó tới sáng, mình sáng đêm mình nhắn gì? Cứ 15 phút nhắn lần, 15 phút nhắn lần. Con ghét bả, con nhắn 15 phút lần cho bả khỏi ngủ chơi. À, quý vị. Nhắn cho người ta khỏi ngủ mà thấy cái mặt bà kia sao mà đẹp quá, mà còn mặt mình toàn là mụn không vậy. Ai nhẹ đâu mình thức đêm mình nhắn, mình hận thù á quý vị, mình ngăn ngực, mình không ăn không uống, thâm quận mắt luôn, hại người ta mà trở lại hại mình. Nên Đức Phật nói những người nào hại những người khác giống như cầm đuốc mà đi ngược gió, nhằm khi phun nước bọt lên hư không. Đó quý vị, nước bọt sẽ quay lại dính vào mặt của mình. Cầm đuốc đi ngược gió, đuốc sẽ làm cháy cái tai mình. Đó quý vị, nên mình chửi người ta đầu tiên là hai cái lỗ tai mình nghe trước. Người nào chửi càng lớn lỗ tai mình càng điếc, người ta ở biết ba xa, người ta nghe nhỏ, người ta đâu có điếc lỗ tai. Nên ai mốt mai mốt chửi mình không có gì, giả bộ mình lãng tai mình không nghe, mình hả, không nghe, chửi lớn chút đi, ngu quá không nghe hả, ta nát lên ngu, tự nhiên hai cái màng nhĩ người ta bị bể trước hai màng nhĩ mình. Ơ quý vị, mình ở xa mình nghe nhỏ, nên mai mốt ai chửi, ai mắng, ai rửa, ai xả đó, hả, không nghe. Quý vị dụ cho người ta trong bể bằng dĩ chơi à, quý vị, cái đó gọi là gậy ông đập lưng ông đó, dĩ độc chỉ độc á. À, quý vị, nên mai mốt ai chửi ai mắng mình cười hả, không nghe, cho người ta nói lớn lên, cho lũng bằng dĩ, cho khen cổ, cho bể dây âm thanh chơi. À, quý vị thấy không, nên ai chửi mình cười. À, quý vị đốc người ta chửi thêm nữa chi quý vị, để cho người ta khô nước bọt chơi, mất công á là mua tốn tiền chai xì tin uống phải không? Còn mình đây ha, mình bình thường đâu có bị khang tiếng gì đâu. Nên người nào chửi càng nhiều càng khang tiếng, càng bể màng nhĩ mình, thứ ba bị tội, thứ bốn bị quả báo. À, quý vị, do đó chửi nữa đi, phải không? À, quý vị, còn người nào nhẫn nhục được trước ta chửi là vô lượng công đức sanh ra, vô lượng cát tường sanh ra. À, không có gì, giống hệt ta chửi mình nhịn cái, giống hệt ta thảy vô bồ lúa mình bao lúa, mình bao lúa, chửi cái thảy bao, chửi bao, mình nhẫn quý vị, nhảy bao nhảy bao, phước báo công đức biết bao nhiêu luôn. À, không có gì, nên người ta chửi mình năn nỉ, người ta chửi thêm cho mình có phước quý vị, mình nhịn được có phước lắm. Nên ai á, chửi quý vị chửi có 6 tiếng à, bữa nay mình muốn phước báo được 10 tiếng á, nên chị tám chửi em thêm 4 tiếng cho em được 4 ký phước nữa, gây bữa nay em phước mới có 6 ký, ít quá à. Cảm ơn tám, cái tám hồi sáng giờ thảy vô bồ lúa của em mới có 6 bao à, chửi 4 tiếng nó chẳng 10 bao. Mô Phật cảm ơn. Như vậy quý vị bắt đầu người ta biết được thế gian này là đời là giả, rồi trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai có biết phù đề là khổ, ai khôn thì tìm chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh tắc hơi, rồi phải cam đành phù du, chỉ bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật mà muôn thu vĩnh tồn. Biết được điều đó bắt đầu chúng ta hạ thủ công phu rồi quý vị. Công phu bắt đầu sắp xếp thời gian nha, sáng trưa chiều tối nha, hoặc là ít gì cũng hai thời ngày nha. Chứ quy y tam bảo về mà ngày không có thời tụng kinh niệm Phật nào hết trơn á, rồi là bái lại vậy chân á, là chất quớt nha. Ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù, cũng nhân vài phút mà tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, nhớ lấy kia xem kinh sách Phật ban, học cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn bâng khuâng. Học vài câu kinh câu kệ á quý vị, Học dài điều khuyên tu, điều thứ nhất thầy khuyên nên nhớ, lòng chung kiên muôn thở còn níu, dầu ai có nắng nhẹ trăm điều, quyết không bỏ lý cao siêu mà của thầy. Nhiều thử thách đang dây con đo, nếu ngã lòng thì công khó tiêu tan, việc chi còn ở trần gian, điều là quyến hoặc chớ mang nơi lòng. Điều thứ hai thầy khuyên đệ tử, tình bạn bè hãy giữ thí chung, luôn luôn tha thứ khoan dung, nhủ khuyên nhỏ nhẹ mà chớ dùng lời thô, dìu dắt nhau điểm tô công quả, hãy thật thà với cả chúng sanh, thiệt thòi cam chịu giá đành, vô vi phẩm gì mà Phật dành Phật ban. Như vậy mình nhớ những điều đó, bắt đầu ta lập ra ngày hai thời tới bốn thời công phu, hai thời là sáng và thời chiều. Không, quý vị, bốn thời là thêm dắt thời cúng ngọ và thời mông sơn thí thực và buổi chiều nữa. Không, quý vị, gọi là bốn thời công phu. Nhưng mình ở tại nhà hai thời được rồi. Sáng chiều là phước lắm rồi quý vị. Vậy sáng tụng kinh gì? Không, quý vị, thường thường sáng tụng đại bi và thập chú, ai tụng lăng nghiêm nữa thì tốt quý vị. Hỏi tối tụng kinh gì? Tối tụng kinh gì cũng được. Ví dụ kinh Pháp Hoa, kinh A Di Đà, ngày rằm, ngày 14 với ngày 30 là tụng sám hối. Ngày rằm với ngày mùng 1 á là tụng Phổ Môn phẩm 25 kinh Pháp Hoa. Đó quý vị. Rồi á tháng 7 thì chúng ta tụng Du Lan, tháng Giêng thì chúng ta tụng Dược Sư. Đó, dân dân còn có nhà có ma chay đám tiệc hay bệnh hoạn thì chúng ta trang kinh Dược Sư cứu khổ ở trong đó. Còn ví dụ như có ông bà qua đời thì tụng kinh thêm A Di Đà vô, hoặc giả là Mục Liên Sám Pháp, hoặc giả là chúng ta tụng kinh Địa Tạng. Rồi ngày sám hối chúng ta nhầm khi á, ngoài ngày sám hối ra ta tăng cường sám hối bằng tụng kinh dạng Phật đó quý vị, bằng lương hoàng sám, bằng từ bi thủy sám pháp, hoặc là sám hối 108 lại công phu trong cuốn Nhật tụng, vân vân. Như vậy thì gọi là công phu, mình sắp ra các cái công phu. Như vậy công phu thứ nhất là có thời khóa công phu. Thời khóa công phu là dứt phát người tu phải có thời khóa, ít gì ngày cũng hai thời lập ra. Đó quý vị, không lập ra thời khóa mình bị giải đãi liền. Người nào có lập thời khóa thì người này tu mau đắc đạo. Thời khóa công phu tu tập là bắt buộc phải tuân thủ theo thời khóa công phu tu tập đó. Cái thứ hai nữa quý vị là tu sau bàn thờ Phật. Có nghĩa là chúng ta cũng có thời khóa, nhưng mà thời khóa đó không phải trước bàn thờ, mà sau bàn thờ. Trước khi đi ngủ ngồi thiền nửa tiếng, sau khi thức dậy ngồi nửa tiếng 15 phút gì đó. Mà trước khi ngồi thiền thì chúng ta tập một cái tâm quán. Thứ nhất đó quý vị là chúng ta quán xét lại mình ngày đó mình làm cái gì, có thiệt hơn hay ai hay không đó quý vị, rồi chúng ta sửa. Cái thứ hai nữa quý vị, chúng ta quán từ bi biết thương yêu chúng sanh, tha thứ khoan dung độ lượng, đầy đủ lòng khiêm hạ với mọi người đó. Bắt đầu chúng ta đi vào trong thiền định, và đi vào thiền định hít mũi thở miệng 3 lần kể như bao nhiêu phiền não đoạn diệt. Hơi thứ nhất nghiệp chướng tiêu trừ, hơi thứ hai đó quý vị là phiền não đoạn diệt, hơi thứ ba là gia đạo an ninh. Như mình hít vô mình thở ra 3 lần, tưởng tượng tất cả các phiền não, tất cả các xui xẻo gì đi ra hết đó quý vị. Bắt đầu chúng ta đọc một cái bài mà bài thầy đọc nãy đó. Nếu chúng ta ngồi niệm Phật mình đọc là ngồi thanh tịnh tha buông tất cả mặt cuộc đời tự nó chuyển xây tập trung tạo dựng sức mình theo câu niệm Phật an bình thành thới Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát, Nam Mô Định Tâm Vương Bồ Tát. Bắt đầu ngồi nha, hít thở ra vô. Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi bình thường, còn ngồi quán xét hơi thở. Nam mô A Hít vào Di Đà Phật thở ra, hoặc là niệm 4 tiếng Nam mô Hít vào Đà Phật thở ra, Nam mô Hít vào Đà Phật thở ra, từ từ á quý vị. Đó là công phu ngoài thời khóa, tức là thời khóa sáng chiều. Ngoài sáng chiều trước trên giường á là chúng ta có công phu tập, tức là ngày 4 thời. Nếu ai làm được điều này thôi xuất sắc quý vị. Nhưng ngoài thời khóa công phu trước bằng thờ Phật và sau bằng thờ Phật ra, còn có công phu trong mọi hoàn cảnh nữa. Đúng không quý vị? Ví dụ như một ngày chúng ta công phu 4 lần, lần nửa tiếng là 2 tiếng, còn lại 22 tiếng thì chúng ta hạ thủ công phu. Đúng không quý vị? Dụng công trong lúc đó. Như vậy thì dụng công trong lúc công ăn việc làm, dụng công như thế nào? Giữ được tâm thiền định. Đúng không quý vị? Làm gì làm đừng có sân với cái công việc làm của mình. Nếu làm phù hợp với nhịp điệu của niệm Phật thì chúng ta niệm Phật, không phù hợp nhịp điệu niệm Phật thì chúng ta giữ tâm tĩnh lặng thiền định. Bây giờ ví dụ chúng ta lật rau, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta đi tập thể dục, không có dịp đi chạy thể dục phải không? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn lớn tuổi đi từ từ, vừa chống gậy gì đi nha. Nam mô A Di Đà Phật cũng tiếng à. À, quý kệ già cả mà chống gậy đi từ từ cũng a nam mô a di đà phật bước bước. Không có gì, làm gì làm đi chậm với ông già chống gậy gì vậy? Già chống gậy mà già có giỏ nghe, có niệm Phật à nghe, bắt đầu cầm gậy vô nam mô a di đà phật cũng được. Có gì không sao, nhưng miễn có nam mô a di đà phật giống là được. Hai tiếng gì già cả trẻ. Còn trẻ nhảy ráp, có gì trẻ nó chạy nhá, có gì chạy vũ sáng nó chạy marathon á, vậy thì mình chạy theo nhịp điệu Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Trẻ già gì cũng được, nhưng có gì cứ theo câu đó, tức là tu trong mọi hoàn cảnh. Nếu ta nhịp điệu mà niệm Phật được niệm Phật, không niệm Phật được giữ tâm thiền lẳng lặng của nội tâm. Ví dụ đang lái xe niệm được đâu, không phải chú ý ở ngoài mặt đường có gì, thì chúng ta lái xe giữ tâm Phật mà lái, có nghĩa là không chen không lấn để gây ra cho người ta tai nạn, không chen không lấn để gây ồn tắc gạt xe. Nếu nhịn ta nhịn, nếu nhường ta nhường. Không có gì, bữa trước á hai ông tài xế lái xe, có gì ông trước không nhường cho ông sau, cứ đánh cái đầu xe đi đi muốn gần tới Đà Lạt luôn. Có gì vừa tới Đà Lạt chặn đầu xe lại, hai ông đánh lộn trước luôn, chơi nhau vậy đó, không cho qua mặt. Xe mình chạy chậm chơi vậy đó, ngoài sau qua mặt bốc càng ten ten cho qua. À, dí dí ngồi trước, người ta sàn qua đây qua mặt thì nó sàn qua đây, sàn qua kia cũng sàn qua kia, hồi chặn đầu xe đánh lộn luôn. Không có gì, thấy không? Như vậy mình không có tâm Phật ở trong đó, ta muốn lên mình cho lên, ta muốn đi mình cho đi, mình nhường nhịn cho người ta. Không có gì. Như vậy thì mình nói là trong mọi công việc giữ tâm Phật của chúng ta mà xử lý vấn đề. Không có gì thì nó đúng hết á. Còn không có tâm Phật xử lý vấn đề, đem tâm ma chen vô rồi thì thế nào cũng phải làm đau khổ cho người khác. Nên nếu sống trong mọi hoàn cảnh mà tu tập, đem tâm Phật ra để mà xử lý vấn đề. Không có gì, người Phật tử là con Phật, đem tâm Phật mà xử lý. Ví dụ như chồng mình lỡ phạm lầm lỗi của mình, lấy tâm Phật ra để xử chồng, thì tâm Phật xử chồng là đâu cầm dao quý vị. Tâm Phật xử chồng là cành nằm cành hoa sen nha, muội cầm hoa sen muội xử huynh nè, phải không? Tức là đem lòng từ bi thị xã pha thứ khoan dung độ lượng mà nói chuyện với đời. Không quý vị, đem tâm Phật ra để xử lý. Thì trong mọi trường hợp đem tâm Phật xử lý đều đúng hết á. Không quý vị, do đó mình bình tĩnh đem tâm Phật ra để mà xử lý với đời. Đó là công phu á quý vị. Nhưng mà công phu á, dụng công trong công phu. Thì những người nào công phu mà công phu trên hình thức đó thì người này được 5 điểm của công phu. Có nghĩa là tới giờ, tới này nọ làm công phu. Nhưng mà công phu hơn thua với nhau là có chỗ dụng công ở trong đó. Bây giờ ví dụ chúng ta niệm Phật. Có gì? Dụng công của niệm Phật là tất nhiên là tất cả các cái gì mình phải trở về tâm Phật trong cái dụng công đó. Như vậy khi mà mình niệm Phật á, thì không phải niệm bình thường đâu. Mà tâm của chúng ta đó, quán tượng hoặc quán tưởng mà niệm. Miệng mình niệm Phật, lỗ tai mình phải nghe từng tiếng và lòng chúng ta phải chân thành tha thiết với Đức Phật. Không có gì mà lòng chân thành tha thiết Đức Phật thì cảnh giới thế gian này chúng ta chán ngán ta bỏ đi rồi. Không có gì, có nghĩa là không cố chấp cảnh giới thế gian nữa mà niệm Phật tha thiết Đức Phật, cầu Đức Phật. Không có gì tiếp dẫn với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì dụng công đó để làm gì quý vị? Để thân khẩu ý được thanh tịnh, gọi là tam mật tương ưng. Cái người nào mà dụng công bất kỳ cái công phu nào mà không đến tâm mật tương ưng thì người này không có sự dụng công. Tại vì người ta bị loạn động trong tam nghiệp thân khẩu ý, mình là bị động loạn. Như vậy muốn tam nghiệp chúng ta về không động loạn thì thân khẩu ý của mình phải không động, gọi là tam mật tương ưng. Trong lúc chúng ta dụng công tu tập đó thì người này mới có dụng công. Như vậy là miệng thanh tịnh, ý thanh tịnh và thân thanh tịnh, ba cái này thanh tịnh. Nên trước khi chúng ta vô tụng kinh niệm Phật ngồi thiền đó, chúng ta tụng với cái bài nha quý vị. Cái thứ nhất là tịnh là tam nghiệp chân ngôn, án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đặc mã ta phạ bà phạ trực độ hám. Cái thứ hai nữa tịnh pháp giới chân ngôn, án làm tóa ha hoặc án làm, án làm, án làm, án làm. Rồi thứ ba nữa là tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, nha quý vị. Tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, đó là mật ngôn mật ngữ của nhà Phật để đi đến tịnh tam nghiệp khẩu nghiệp, tịnh ý nghiệp và tịnh pháp giới. Vậy tịnh tam nghiệp là gì? Là thân khẩu ý của mình được thanh tịnh, không động loạn nhiễm trần. Tịnh khẩu nghiệp là gì? Là khẩu của chúng ta quý vị không gây ra nghiệp chướng mà nói năng những lời ái ngữ. Tại sao tịnh tam nghiệp rồi mà còn có vụ tịnh khẩu nghiệp nữa? Tại vì tịnh tam nghiệp rồi mà chưa đủ ấp phê, vẫn còn nói bậy, vẫn còn nhiều chuyện. Đó quý vị, tại con người ta nói nhiều nhất, nhất là người phụ nữ nói quá nhiều nên phải còn kèm theo tịnh khẩu nghiệp ở trong chỏng nữa. Đó quý vị, cho thuốc đánh bao dây rồi mà phải cho thuốc đặc trị nữa. Đánh bao dây có nghĩa là tịnh tam nghiệp chơi ngôn, án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đạt mã ta phạ bà phạ trực độ hám nữa mà người ta chỉ tịnh mà ở đây ngồi nói chuyện. Ngồi nghe pháp mà xù xì, hôm qua là số sổ mấy chứng hội kêu nhiêu, quý vị thấy không? Như vậy phải tịnh thêm cái khẩu nghiệp chơi ngôn nữa. Những cái đó là làm chúng ta bị đọa lạc cảnh giới đó. Nên ngài Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa, đi với ngài nói rằng là nữ đọa địa ngục quá nhiều, nam đọa le que mấy người do đó mà hỏi Phật, Phật mới nói là nữ khẩu nghiệp nhiều hơn nam nên nữ đọa nhiều hơn nam. Đấy không quý vị? Do đó mà nữ chỉ cần tịnh tam nghiệp, tịnh khẩu nghiệp thôi, nữ đắc đạo nhiều hơn nam liền. Đấy không quý vị? Do đó mà mình hai cái đó mình tịnh liền. Tịnh tam nghiệp, án ta phạ bà phạ trực đà ta phạ đạt mã ta phạ bà phạ trực độ hám. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, bữa đó lên trên Đồng Nai. Cái buổi gọi là tu tịnh khẩu. Có cô đó quý vị, dán cái băng keo lên miệng đây nè, xong nhìn vô sao đó lại cô nổi cái mục gì trên miệng cái gì bán băng keo đó cái gì, cái gỡ băng keo ra mô Phật con tịnh khẩu nghiệp. Ý là ủa sao tịnh khẩu nghiệp mà lại dán băng keo làm chi? Là con tịnh khẩu nghiệp rồi con cũng nói bậy à thầy ơi, dán cho chắc ăn. Mô Phật thôi kệ cũng được, mà vô dán thấy kỳ quá. Không lẽ vô trong đạo tràng ngồi quê dán băng keo miệng nhớ mà cũng được, thôi kệ miễn sao nói được rồi. Đó không quý vị, nhưng mà không nói cái miệng, nhưng mà ý đừng có nghĩ bậy. Đó quý vị, nhầm khi không nói miệng không nói, nhưng mà trong lòng á quý vị nghĩ ghi gớm đổi trong lắm là không được. Do đó mà muốn tịnh khẩu nghiệp phải tịnh cái ý nghiệp ở phía bên trong đó. Đó quý vị, quý vị có nghe câu chuyện là Quan Âm đại sĩ mà giả thành cô lái đò không? Đó không quý vị, có một cái vị tu sĩ trẻ đi ngang cái bến đò đó, ông đi xuống cái vị vào buổi chiều, có một cô gái mà mùa thu mà nước trong xanh tha thước, lái cái mái chèo là lõng tõng ở dưới, nhìn thấy cô gái đẹp quá trời, ông là trời mà tại sao mà có cái người mà đẹp để mà đi lái đò ta, nó đẹp như hoa hậu, như là vợ vua luôn, như hoàng hậu luôn đó. Đó cái vị khi mà lên trên bờ hỏi nhiêu là người ta 1 đồng, nhưng mà lấy sư 2 đồng. Ủa tôi đi qua cũng tôi vậy là sư á, là đi qua 1 đồng, nhưng mà nhìn tôi mắc 1 đồng nữa 2 đồng. Tại vì người ta lái đò mà đi đò thôi chứ mắc gì nhìn ta. Không phải nhìn khen nó chứ, nhìn khen lòng á. Vậy là lấy thêm tiền nhìn nữa, có gì là 2 đồng. Rồi ông đi về cái gì, ông là chết đây cô này sao lạ đời quá. Vậy mình không nhìn nó chứ nhìn phải lấy 2 đồng rồi coi kỳ quá. Đầu ông sư cũng xuống đò, xuống đò đi qua sông có gì. Ông là dứt phát không có nhìn mặt nha, động nhìn xuống cái đáy nước đó có gì. Bắt đầu chiều chèo mà nước trong xanh mà cái hình bóng cô này thả xuống đáy nước mái chèo đi. Nhìn còn đẹp hơn trên nữa. Ông là trời ơi, ở trên mà đẹp mà nhìn xuống đáy nước còn đẹp lạnh lùng đó. Chiều mùa thu mặt nước trong veo, cô lái kia buông nhẹ mái chèo cái gì ha, gió thổi hiu hiu làm thơ. Đi lên hỏi là nhiêu, là lấy 1 đồng, lấy sư 3 đồng. Ủa tôi đâu có nhìn cô đâu, là không có nhìn trên mà nhìn ở dưới đáy nước, nhìn ở nước nó chập chờn nên khó nhìn, nên mình tập trung nhìn hơn ở trên, do đó lấy thêm 1 đồng nữa là 3 đồng, nãy 2 đồng thôi. Qua bữa sau quý vị, mấy ngày sau ông đi qua ông là chết rồi. Bây giờ mình không nhìn dưới nước, mình không nhìn cái cô gái này luôn, để cho khỏi lấy cái việc đầu đi xuống. Trời vào buổi chiều xe xe gió lạnh lạnh thu chốn nở sang đông nha quý vị, gió lạnh lạnh ông nhắm mắt lại ông là không nhìn, chắc ăn là không nhìn bóng, cũng chẳng nhìn người luôn. Đầu ông tưởng tượng nha, gió thổi hiu hiu, tưởng tượng cô gái đang chèo lướt sóng mái chèo đẩy khoan nhặt ha quý vị, la khoan nhặt mái chèo phải không quý vị, giống cái bài hồ trên núi Phó Đức Phương á quý vị. Thiền ta ngược thiền ta xuôi khoan nhặt mái chèo, tưởng tượng cảnh, cái tâm mình tưởng tượng xung quanh quý vị, cảnh giới mà mặt nước chiều thu đẹp đã yên ả, mặt trời vừa lẳng lặng, những cái vệt nắng vàng chảy lên cái ngọn bạch đàn, có cô gái chèo xuồng ngang sông lên hỏi nhiêu, lấy người ta đồng, lấy ông 4 đồng. Trời trời, tôi có nhìn gì cô đâu, ông là không nhìn, ông tưởng tượng quá cha nữa. Ai biểu tượng, không nhìn tưởng tượng, chứ không nhìn mà tưởng bên trong là còn nguyên luôn đó. Nhìn ở trên thì là lấy hình trên, nhìn dưới lấy gấp 2 hình là nhìn chú ý, còn tưởng tượng ra trên ra dưới tưởng hết rồi còn cái gì nữa, phải không? Tưởng trên luôn á, đã gọi là tưởng tượng, muốn tưởng gì không được, đúng không quý vị? Đó tưởng tượng đắt nhất, lấy 4 đồng, đúng không quý vị? Ông sư ông nghe ông giật mình, ông quý vị là gì thì cái tư tưởng mình nó mới là cái quan trọng, nằm ở phía bên trong đó. Cái ở bên ngoài không là quan trọng, nhưng cái tâm mình mới là quan trọng, tâm mình tưởng tới đó quan trọng. Ông sư ông ngộ quý vị. Ông ngộ, ông tính quay lại, ông cảm ơn cô gái, vừa quay lại thấy cô gái hồ biến Quan Âm Bồ Tát, quá ra độ ông sư á. Không quý vị, về ông nhập thất ông tu luôn, đắc quả luôn quý vị. Tức là giờ đó cái ý mình bên trong mới là quan trọng, tâm mình bên trong mới là quan trọng. Còn tất cả các cái ở bên ngoài tuy nó quan trọng nhưng chết đi rồi nó sẽ mất đi hết quý vị. Do đó mà cái hạ thủ công phu là cái ở bên ngoài, người ta thấy tướng nó bên ngoài vậy, tu theo những cái cách thức như vậy, đúng không quý vị? Chúng ta siêng năng tinh tấn, nhưng mà dụng công, tức là đổi lòng của mình luôn, từ phàm đi ra thánh luôn, đúng không quý vị? Thì là đổi cái ý từ phía bên trong đó. Nên những người nào muốn dụng công thì trước hết phải sám hối đi, không sám hối không dụng công được. Hành thiện đi, không thành thiện không dụng công được. Đó quý vị, như vậy là hai pháp để đi đến ra là sử dụng công, đó là sám hối và hành thiện. Nếu người nào không hành thiện và sám hối không thể dụng công được. Nên những người ác mà nói dụng công tu tập thôi, anh nói chơi không hành bảy, làm sao có vụ dụng công tu tập ở đây. Dụng công tu tập để chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Nếu người nào không sám hối, người nào mà không làm thiện đó quý vị, thì hai cái người này không có hai pháp này không thể đi đến dụng công được, chỉ dụng tướng mà thôi, chỉ có hạ thủ công phu tu tập được mà thôi. Nghĩa là thấy ngồi thiền, thấy tụng kinh, thấy tất cả các hạnh bên ngoài, nhưng mà trong lòng không chuyển được tâm phàm tâm thánh. Vậy thì cái người mà tu tập nhiều năm mà không chuyển được thành tâm thánh, quý vị, là người này không có dụng công. Mà tại sao họ không dụng công? Là tại vì họ thiếu hai điều kiện là tâm sám hối và tâm bố thí. Hai cái đó họ không có. Đó, quý vị. Tại sao mà sám hối mà dụng được công, quý vị? Tại vì sám hối mình là nguyện không làm các điều ác nữa, không làm đau khổ cho người ta nữa. Cái đó là sám hối đó. Đó, quý vị. Tiếng chuông mõ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy chấp nhận con lời sám hối. Tỉnh cơn mê rồi, nào giờ mê ngủ mê hồng trần, không có gì một tràng mê rồi, không có gì. Nên bây giờ chợt tỉnh cơn mê là không dám làm bậy nữa, không có gì. Tự tâm sám hối là cách số 1 nhất, có nghĩa là trong lòng mình quyết chí không làm gì nữa. Có nhiều người quý vị sám hối hoài, còn hoài sám hối hoài, còn hoài sám hối hoài, còn hoài. Nên có chú đó đi lại nhà, quý vị thấy chú ở ngoài cửa sổ nhìn vô thấy cầm cái roi ba lớn nè. Quánh quý vị, quánh muốn điều muốn chảy máu người luôn, quánh từ trên quánh ra. Ta ngại không dám gặp, qua mấy bữa sau hỏi làm sao mà tự mình quánh mình dữ cái gì. Ông là con kêu nó đừng có làm vậy. Mà có nó cãi con, nó cứ làm gì con đánh nó để con dạy nó. Hỏi nó ai thân mình á quý vị. Kêu nó làm vậy, ví dụ như mình muốn ăn cắp ăn trộm, người ta thấy tham quý vị, kêu nó đừng cắp ăn trộm, mà nó giơ tay cho nó ăn cắp ăn trộm, nó bỏ túi, nên về nhà đánh nó cho nó sợ, quý vị, nó cũng là cách sám hối đó quý vị. Nên mình không phải nói là mình tự mình muốn á, không ăn cắp đồ người ta, nhưng mà cái tay mình ăn cắp đó, thôi ơi sao mà thầy nói sao vậy, nhưng mà thiệt đó quý vị, mình không có muốn đi, nhưng mà cái chân mình đi, quý vị thấy Thí Kiều không? Nửa đêm băng lối giường khuya một mình trốn cha trốn mẹ đi gặp Kim Trọng đó quý vị. Có sợ cha mẹ không? Sợ sao không sợ quý vị? Khuê môn bất xuất mà sao không sợ được? Quý vị đi là về ăn đòn đó. nhưng mà cũng đi, cái chân mình đi chứ con đâu có đi đâu ba, tại cái chân con nó đi. Không có gì như vậy thì về nhà lấy cây khẻ cái chân giùm ba đi con. Phải không? Do đó mà mình muốn cắp ăn cờ trộm gì người ta đó, mình là lấy cái tên ăn cắp tay trái lấy tay phải khẽ, ăn cắp tay phải lấy tay trái khẽ, miệng mình nói bậy gì người ta đó, lấy tay khẽ cái miệng mình. Thấy phim Hồng Kông không? Không quý vị, vô lỡ lời với ông thái giám cái nè, bắt đầu quánh đây quánh kia quánh nọ, quý vị thấy không? Đó là hình thức để mà phạt. Thực ra cái đó là để giải quyết hoàn cảnh phía bên ngoài thôi. Thực tâm ở bên trong tâm của mình á, không muốn phạm nữa quý vị. Quyết chí thắng được nội tâm, mà thắng được nội tâm ta gọi là nhẫn nhục đó quý vị. Nhẫn nhục đến lúc mà ta thắng được tất cả các việc làm mà chúng ta đi đến sự đau khổ cho chúng sanh ở phía bên ngoài đó quý vị, ta gọi là nhẫn nhục đó. Nên tất cả các cái điều chuyển hóa từ ở bên tâm của, ở bên trong của mình, nhìn thẳng vào bên trong. Do đó mà chúng ta phải sám hối. Mà người có sám hối rồi quý vị, người này đi tới ý thức tỉnh giác rất là nhanh. Mà người tu ý thức tỉnh giác nhanh thì người này đắc đạo, 10 người đắc hết 100 à, mắc hết 10 à. Như vậy cái người ý thức tỉnh giác là người bước ra ngoài tâm của mình, quan sát lại lấy tâm của mình. Ví dụ như tham tham thấy tâm tham, tướng đi sai thấy ta sai, mình chề môi thấy mình chề môi, nói bậy biết mình nói bậy, ra ngoài quan sát lại chính mình, thì người này bắt đầu từ tâm sám hối. Sám hối xong mới đi đến tỉnh giác. Mà có tỉnh giác đi đến thiền định. Mà muốn có tỉnh giác thì chúng ta phải có tâm thuần thiện, là làm những cái gì cũng thiện hết thì mới có tỉnh giác được, mới có là tĩnh lặng được. Tại sao? Tại vì chúng ta ai cũng có lương tâm, tâm lương tâm là tâm lương thiện. Mỗi khi chúng ta làm sai với lương tâm thì đến tâm bất an. Quý vị thấy những người ăn trộm không? Lấp ló rất là sợ hãi. Đấy không quý vị? Chúng ta ghét một người, chúng ta muốn hại người đó quý vị. Bây giờ ví dụ nè, người ta đắp cái đập để ta giữ nước lại, người ta sổ tôm. Ghét người đó thì chúng ta đào cái đập cho người ta khai nước ra luôn, cho khỏi sổ luôn, tôm ra ngoài luôn. Như vậy đang lúc đào quý vị rất hồi hộp, phải nhìn tới nhìn lui hồi hộp không? Đào xong sợ người ta phát hiện được mình, về nhà ngủ có được không? Sợ mơi mốt điều tra mình thện này là chết luôn. Quý vị thấy không? Như vậy thì làm ác rồi, về nhà ngủ không được. Như vậy thì làm ác làm cho động tâm, mà động tâm đọa vào cảnh giới gì, ác đọa vào cảnh giới do động tâm mà ra. Tại mình có tâm lương thiện, do đó ta phải làm thiện ngủ rất ngon và đi vào trong thiền định rất dễ dàng, tại vì thiện không có lo lắng, mà ác thì ta lo lắng. À, có gì do đó ta chi ác mặc tác, chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác. Ngoài cái yếu tố thương yêu, bỏ cái điều ác ra, mà yếu tố lớn nhất là để định tâm, tĩnh lặng của tâm mình là cái chỗ ta làm điều thiện, không làm những điều ác. Làm điều ác ta lo lắng sợ hãi, nên những người làm nào làm điều ác trước khi chết đó có gì đều lo lắng sợ hãi la làng liền, đi hộ niệm biết liền: ôi cứu tao tụi bay ơi, là heo cắn tao, gà cắn tao, vịt mổ tao. Tức là hồi sống mình giết những con đó, khi mà trước lúc chết thì sẽ sinh ra những cái tai hại như vậy. Không có gì, nãy giờ nói quên thời gian, A Di Đà Phật, 3 tiếng mà quên. Chúng ta vào cái buổi tổng kết cuối năm, mà quý vị nên nói cho quý vị về các phần mà công phu tu tập, cũng như nói về trong tất cả các pháp giới, mang tính chất một bài ôn tập nhiều cái thông tin ở trong đó cho quý vị hình dung ra, mà về nhà người ta hạ thủ công phu tu tập mà dụng công như thế nào đó để đi đến nhất tâm bất loạn. Nếu người ta niệm Phật phải đi đến tâm nhất tâm bất loạn, là sửa tâm ở bên trong, định ở trong câu niệm Phật, và trước hoàn cảnh trần tâm mình không động loạn nữa thì người này niệm Phật tới thành công. Nên hơn thua nhau chỗ đó đó, có nhiều người niệm 5-3 năm quý vị là hào quang nhá nhá liền đó, niệm mà trên tia gamma trên đầu mình phóng hào quang liền, là người đó định được tâm thiền tâm đó, là chúng ta hiểu thì chúng ta về chúng ta làm, chứ không phải là nhà Phật có cái nào mà định cho chúng ta cả. Do đó Phật pháp bất định pháp, có nghĩa là những điều mà chúng ta học được, chúng ta áp dụng cái đó về, mà chúng ta tùy vào cái thời điểm, tùy vào nơi nào đó, chúng ta chỉnh sửa qua lại sao nó phù hợp với bản thân và hoàn cảnh ta tu tập.